Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 411, xuyên thủng chi nhãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà hàng những khách chú ý đều phẫn nộ. Người nào đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình. Hoặc là chính mình nữ nhân bị người khác chụp ảnh nút. Trực tiếp đi lên đối với Lý Sâm hai người một trận bao vây. Sau cùng báo đáp cảnh. Rất nhanh, từng chiếc xe cảnh sát đã lái tới. Đây chính là quan hệ đến mấy ngày nay khốn nhiễu Lạc Thành toàn thành cảnh sát trọng đại vụ án. Cấp trên đối cái này án kiện không gì sánh được chú ý. Cảnh sát nhóm ngựa không dừng vó thì chạy tới. Thậm chí ngay cả phó cục trưởng đều tự mình đến. Báo cáo phó cục trưởng, đi qua điều tra lấy chứng, xác định Lý Sâm cũng là người hiểm nghi phạm tội. Một người cảnh sát hưng phấn chạy tới. Thật sao? Ha ha ha, phó cục trưởng trực tiếp nhịn không được vui mừng nhướng mày cười ha ha. Cười nói, quá tốt, hoang mang Lạc Thành một tuần lâu dài mê án rốt cục phá a. Đúng, biết là ai phá sao? Là một người trẻ tuổi. Trước đó nhà hàng khách nhân bên trong có người lên tiếng nói. Gặp hắn kiểu nói này, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bốn phía nhìn chung quanh, thế nhưng là kỳ quái là làm sao cũng tìm không ra trước đó người thanh niên kia. Giúp chúng ta phá lớn như vậy án, lại không nói một tiếng đi. Đến thời điểm chúng ta nhất định phải làm cho truyền thông thật tốt khoa trương vị này anh hùng vô. Danh, phó cục trưởng hưng phấn không thôi kích động nói. Mà một bên khác, Sở Phong sớm đã mang theo muội muội rời đi kiểu pháp nhà hàng. Muốn là tiếp tục lưu lại nhà hàng, kế tiếp còn sẽ bị cảnh sát kéo đi làm khẩu cung cái gì. Hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Uy, Sở Phong, ngươi vừa mới thế nào a? Ngươi có hay không đem người xấu giải quyết hết a? Muội muội ôm lấy Sở Phong cánh tay, hai người tại trên đường phố tản bộ, nàng lệch ra cái đầu hỏi. Đó là đương nhiên, Sở Phong gật gật đầu, nói ra, từ hôm nay trở đi, đoán chừng Lạc Thành về sau sẽ không bao giờ lại có nữ tính bị chụp ảnh sự tình lại phát sinh. Thật giả, khoác lác, ta vậy mới không tin. Sở Tích Tuyết kiều kiều miệng, một bộ tin tưởng bộ dáng. Sở Phong nhún nhún vai cũng không có giải thích thêm. Dù sao hắn vừa mới đã vì dân trừ hại. Sự thật chính là như vậy. Đúng, cái kia xuyên thủng dị năng hiện tại quy ta. Vậy ta chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Sở Phong tâm lý vui. Hướng hệ thống nói ra. Hệ thống, điều ra xuyên thủng chi nhãn tin tức để cho ta nhìn một chút. Năng lực tên, xuyên thủng chi nhãn năng lực loại hình. Dị năng năng lực đẳng cấp, một cấp năng lực hy hữu độ, năng lực tác dụng, xuyên thủng chi nhãn, có thể tùy tâm sở dục nhìn đến ký chủ thông qua mặt ngoài. Nghĩ đến nhìn đến sự vật, không phải đâu, hy hữu độ mới một ngôi sao, xem ra cũng không phải là rất hy hữu a. Sở Phong suy nghĩ một chút cũng thế, ẩn thân rất rõ ràng so xuyên thủng lợi hại hơn. Ẩn thân cũng mới 2 ngôi sao, xuyên thủng 1 ngôi sao cũng kém không nhiều. Ai, giống như không đúng, ta hiện tại lại có ẩn thân lại có xuyên thủng. Làm sao luôn cảm giác đây là tại để cho ta làm chuyện xấu. Sở Phong gãi gãi đầu, hai cái này dị năng đều là tất cả mọi người nam nhân nằm mộng cũng nhớ được đến. Có bọn họ, mụ mụ lại không cần lo lắng cho ta không đủ, tính, phúc. Mặc kệ, trước thử một lần cái này xuyên thủng dị năng đi. Sở Phong ngẩng đầu, hơi hơi mở lên xuyên thủng, hướng bốn phía nhìn qua. Phàm là bị ánh mắt của hắn lướt qua, trên thân áo khoác cũng không thấy. Đương nhiên, đây là Sở Phong tận lực khống chế xuyên thủng chi nhãn tiêu cự. Hắn cũng sẽ không giống như Lý Sâm, trực tiếp làm một số vô sỉ chuyện hạ lưu. Ân. Rất không tệ, mỹ nữ kia dáng người vẫn được. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. cái kia nữ vậy mà chân không ra trận, cái này cũng không trách ta. Ngọa Tào tương đương vậy mà thừa dịp dạ hắc phong cao, trực tiếp tại lập tức bên đường xe y chấn. Phụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huy, Sở Phong, người thật lớn mật nha. Người đầu đổi tới đổi lui, ngay trước mặt ta nhìn lén mỹ nữ có phải hay không? Sở Tích Tuyết bỗng nhiên bất mãn hờn dỗi một tiếng, trực tiếp bắn đến Sở Phong trước mặt, che khuất Sở Phong tầm mắt. Phốp, Sở Phong nào ngờ tới Sở Tích Tuyết hội bỗng nhiên ngăn trở chính mình tầm mắt. Lần này liền rõ ràng qua nàng quần trắng, nhìn đến bên trong, tuy nhiên bên trong còn có đồ lót che chắn. Thế nhưng là cái này vô cùng dễ dàng để nam nhân nhiệt huyết sôi trào dáng người vẫn là không nhịn. Được để Sở Phong khí huyết dâng lên, dọa đến hắn vội vàng đóng lại rơi xuyên thủng chi nhãn. Không, không phải, người chưa nói nhảm. Sở Phong liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hừ, khẳng định chính là như vậy. Thối Sở Phong, bằng không ngươi ánh mắt trốn tránh làm gì? Ngươi tâm hỏng đúng hay không? Sở Tích Tuyết dây dưa không bỏ dùng tiểu quyền quyền nện hắn. Cái miệng nhỏ nhắn còn căm giận không bằng phẳng nhớ kỹ. Để ngươi nhìn mỹ nữ, để ngươi nhìn mỹ nữ, bên người có bản thiếu nữ còn không thỏa mãn. Ách, may mắn nha đầu này chỉ cho là Sở Phong là đang nhìn mỹ nữ. Nếu để cho nàng biết, Sở Phong có thể nhìn đến các mỹ nữ cấp độ càng sâu đồ vật. Nàng phải cầm móng vuốt gãi chết Sở Phong không thể. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nắm chặt muội muội tay nhỏ, nhìn về phía ven đường mấy cái quầy hàng, cười nói, nha đầu, dẫn ngươi đi chơi tốt chơi. Thứ gì a? Sở Tích Tuyết hỏi, đi theo ta liền biết. Sở Phong nắm tay nàng, trực tiếp xuyên băng qua đường, đi đến mấy cái kia trước gian hàng. Mấy cái này quầy hàng đều là một số tiểu thương phiến, bày biện rất nhiều thứ tại cái kia bán. Bốn phía còn có thật nhiều tiểu học sinh vây quanh. Những cái kia tiểu học sinh cũng không phải tới mua đồ, bọn họ chính làm thành một vòng tròn, hết sức chăm chú nhìn lấy trung gian trong tay người kia Socrates. Ai nha, Chu Đào, ngươi đi ra ngoài mò cứt a, lại là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ha ha ha, hắn đã thua thiệt 5 khối tiền. Sáng sớm ngày mai cơm hắn muốn uống gió Tây Bắc. Không được, ta muốn tiếp tục phá. Ta cần nhờ cái này phát đại tài. Cưới mỹ nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy cái tiểu học sinh đối thoại để những cái kia chủ quán không nhịn được cười. Muốn dựa vào Socrates phát tài, cưới mỹ nữ, còn không bằng về nhà làm nằm mơ ban giữa ngày đến đơn giản. Sở Phong, người dẫn ta tới làm cái gì nha? Muội muội hỏi, đương nhiên là tới chơi Socrates a. Từ khi chúng ta tốt nghiệp tiểu học sau liền rốt cuộc không có chơi qua. Chẳng lẽ người không muốn chơi một chơi sao? Sở Phong cười nói, một phương diện hắn muốn ôn lại một chút trước kia sung sướng. Một phương diện khác nha. Thật vất vả đến cái xuyên thủng dị năng, đương nhiên muốn lấy ra thực chiến rồi. Socrates, muội muội trên mặt có chút im lặng, thứ này cơ bản đều là vững vàng thua thiệt không kiếm lời. Có cái gì tốt chơi? Không muốn lãng phí tiền rồi tương đương, vậy cũng không nhất định. Sở Phong cười cười, móc ra mấy cái trương tờ 100 nguyên đưa cho muội muội. Đến, nha đầu. Ta ở chỗ này chơi, ngươi qua bên kia chơi, nhìn xem đến thời điểm chúng ta người nào kiếm lời nhiều. Người nào kiếm lời nhiều? Sở Tích Tuyết tức giận trắng hắn liếc một chút, ta nhìn hẳn là so người nào thua thiệt nhiều a. Sở Phong nhún nhún vai, chỗ lấy đem muội muội đẩy ra, là vì ngăn ngừa đợi chút nữa lần đầu sử dụng xuyên thủng chi nhãn thời điểm. Bởi vì lạnh nhạt duyên cớ, muốn là vừa không cẩn thận nhìn đến muội muội trên thân không nên nhìn địa phương thì xấu hổ. Hắn trực tiếp đi vào trước gian hàng, nói ra, lão bản, ta muốn chơi Socrates, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.